Cuồng Phi Sủng Vương, chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 390 không? Không đúng, nếu Hoàng hậu Sở Quốc là thân mẫu của Diệp Phong. Diệp Phong từ nhỏ đến lớn chịu nhiều tủi nhục như vậy. Sao hắn ta dám nhận bà ta chứ? Nếu Hoàng hậu Sở Quốc là người bình thường, có lẽ Diệp Phong còn có thể nhận lại bà ta. Nhưng Hoàng hậu, thân phận này quá tôn quý. Với tính cách của Diệp Phong luôn nghĩ cho người khác chắc chắn sẽ không làm vậy. Cố Thanh Hy cũng hy vọng phụ mẫu thân sinh của hắn ta chỉ là người bình thường. Trong đình Liên Hoa, Hoàng hậu Sở Quốc và Diệp Phong trò chuyện vui vẻ. Hoàng hậu Sở Quốc lệnh cho người mang một chiếc dương đến. Hình như bà ta rất xem trọng chiếc dương. Vuốt ve chiếc dương một hồi lâu mới chậm rãi mở ra. Trong dương đựng nhiều bộ quần áo. Mỗi bộ quần áo đều được xếp gọn gàng. Xuân hạ thu đông đều có. Bà ta nói, mỗi năm ta đều tự tay làm 8 bộ quần áo cho lân nhi của ta. Xuân hạ thu đông mỗi mùa 2 bộ. Còn có cả giày. Tích lũy theo 5 tháng thì xếp đầy rất nhiều dương. Dương này là số quần áo được may trong 2 năm gần đây. Ngươi xem mặc có vừa người không? Ta tặng cho ngươi vài bộ. Vành mắt Diệp Phong ướt nhòe. Chưa nói số quần áo này chất vải thượng hạng. Sờ vào rất mượt. Chỉ riêng cách may đã vô cùng hoàn hảo. Số quần áo này đều là mẫu thân hắn ta tự tay làm cho hắn ta từng đường kim mũi chỉ. Mỗi một đường kim mũi chỉ đều chứa đựng lòng nhớ thương con của bà. Giây phút này, Diệp Phong rất muốn khóc lên thật to. Nhưng hắn ta chỉ đành cố gắng kìm nén. Nó quý giá quá, ta không thể nhận được. Có gì mà quý giá? Cả đời này ta còn không biết có thể tìm lại Lân Nhi hay không. Số quần áo này để đấy cũng chỉ để không. Huống hồ, ta may thêm không phải được rồi sao? Hoàng hậu Sở Quốc lại chọn trong dương ra vài bộ quần áo màu xanh nhạt. Cười nói, ta thấy bộ quần áo này có lẽ rất vừa với ngươi. Ngươi thử xem, Diệp Phong không dám nhận. Hoàng hậu Sở Quốc nhét quần áo vào tay hắn ta. Có chút đau lòng nhìn áo quần rộng thùng thình của hắn ta. Xem ngươi gầy như thế. Quần áo sắp tuột cả ra rồi. Diệp Phong cúi đầu nhìn quần áo trên người mình. Đây không phải quần áo của hắn ta. Quần áo của hắn ta bị hữu hộ pháp của ma tộc xé rách rồi. Đây chỉ là Cố Thanh Hy tìm đại một bộ tạm thời mặc vào người hắn ta mà thôi. Rời khỏi ma tộc, thứ nhất hắn ta bận rộn quá rồi quên mất. Thứ hai cũng không có bạc để mua quần áo mới. Thế nên vẫn luôn mặc trên người. Được. Hắn ta vuốt ve quần áo trong tay, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm hạnh phúc, quay người đang định đi vào phòng khách thay quần áo. Bất ngờ trong không khí bỗng xuất hiện một luồng uy áp mạnh mẽ. Uy áp này quen thuộc đến mức khiến toàn thân hắn ta run lên. Trên mặt vốn nở nụ cười đã lâu không thấy bỗng chốc trở nên tái mét. Lan Kỳ chủ, là ông ta, Cách Trương.